Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc, có không ít huấn luyện viên ở giải nha tới bắt chuyện với Goff. Mục đích rất đơn giản, đó là bọn họ có hứng thú với cầu thủ của Millwall. Hy vọng Millwall có thể bán vài cầu thủ cho bọn họ. Goff trực tiếp tuyên bố cầu thủ trong Millwall không phải là để bán. Khi mùa giải kết thúc, Middlesbrough cũng thắng trong trận play. Pop giành được suất lên chơi ở nha. Goff bắt đầu vào việc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này rồi. Sáng sớm, ăn sáng xong Goff gọi điện cho Andrew. Hẹn gặp đối phương vào lúc 10 giờ. 10 giờ sáng, một chiếc BMW dừng ở bên đường. Goff thấy ở bên cạnh Andrew có một người con gái xinh đẹp mặc váy. Goff không biết, mỉm cười chào hỏi, buổi sáng em tìm anh làm gì? Andrew rút ra một điếu thuốc hút rồi đưa cho Goff một điếu. Goff đốt thuốc, cười ha hả nói, vốn là nhờ anh giúp đỡ việc chuyển nhượng nhưng nhìn anh trông có vẻ bận nhiều việc thì thôi đi. Anh giới thiệu cho em mấy người trợ lý trong công ty là được. Em sắp ra nước ngoài, trước đó sẽ chạy đi khắp nơi trong nước, tóm lại cần là nhân viên tình báo. Phun ra một ngụm khói. Andrew quay người lại nói với người con gái bên cạnh, Baby, em xuống xe về nhà trước đi, anh đang bận việc, hả, không phải nói anh sẽ đi Pháp cùng em sao? Ngoan nào, anh đang bận việc, em về trước đi, Andrew, lời hứa của anh giống như là chó vậy. Ha ha, vậy thì em lái xe đi. Đúng rồi, sau này đừng liên lạc với anh nữa. BB, Andrew bước ra khỏi xe. Ông lấy bả vai Goff đi về phía trước rồi lấy điện thoại ra gọi cho người mang xe khác đến. Goff giờ khóc giờ cười. Hỏi, bỏ luôn à? Andrew đứng ở ven đường hút thuốc. Mạn bất kinh tâm nói. Ừ, bỏ luôn. Goff cười cười, anh thật sự không cần đi cùng em. Đi nghỉ ngơi đi. Andrew quay đầu ha ha cười nói. Nói đùa cái gì đó. Anh không đi kiếm tiền cùng em thì sống làm gì? Em tìm anh là muốn mua cầu thủ, đúng không? Goff cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, đúng, vậy thì cùng đi đi. Qua một lúc sau, trợ lý của Andrew lái một chiếc Audi đến. Goff cùng Andrew vào xe. Ở trong xe, Andrew hỏi, nói đi, đi đâu? Nhờ công ty tìm giúp tin tức của bốn người Joseph John Cole, Ashley Cole, Rio Ferdinand. Frank Lampard. Andrew cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại về công ty. Một lát sau, Andrew thả điện thoại xuống, nói bốn người này đều ở London. Hai câu còn chưa gia nhập câu lạc bộ gì cả. Ferdinand cùng Lampard có điểm phiền toái, anh nhận được tin tức, mùa hè này West Ham United muốn ký hợp đồng với hai người bọn họ. Goff nhắm mắt chốc lát, trầm giọng nói. Trước tiên đi tìm Ferdinand cùng Lampard đi, có ý tứ, đoạt lấy cầu thủ từ trong đối thủ một mất một còn. Tại sao lại không làm, mà West Ham United trả lương cho bọn họ bao nhiêu? 600 bảng Anh thì phải, em trả 3.000, ha ha, nếu làm vậy mọi người sẽ cho rằng em có nhiều tiền mà ngu ngốc đấy. Thời gian sẽ chứng minh ai là kẻ ngu ngốc. Andrew lái xe chở Goff đến nhà của Rio Ferdinand. Goff cùng Andrew tới cửa tìm làm cho gia tộc Ferdinand. Thậm chí là cả thân thích của bọn họ đều tới. Goff thông qua thành ý của mình cùng Lương Tuần, đã làm Ferdinand cảm động. Chuyển nhượng của Frank Lampard có chút phức tạp bởi vì cha của Frank Lampard đảm nhiệm một chức vụ trong West Ham United nhưng mà có mối quan hệ không tốt với câu lạc bộ, cho nên Goff cũng đồng ý để cho cha của Lampard có một chức vụ trong Millwall. Sau đó dùng tiền lương cách xù mang Lampard đi. Đầu tháng 7, khi West Ham United biết được Millwall đã ký hợp đồng với Lampard cùng Ferdinand. Bọn họ tức điên lên. Khi màn đêm buông xuống thì Goff cùng Andrew lái xe tới vùng ngoại ô, hai người ăn thức ăn nhanh. Uống bia, dựa đầu vào xe nói chuyện trời đất. Trong mấy ngày nay, Goff đã ký cho Millwall 4 cầu thủ trẻ. Mặc dù Joe Cole mới 13 tuổi, Ashley Cole cũng mới 15 tuổi, nhưng Lampard cùng Ferdinand đã 17 tuổi. 2, 3 năm sau tuyệt đối sẽ là cầu thủ có thể dùng được. Ngày thứ nhất thành công làm góp tự tin. Kết quả hôm sau góp và Andrew đến quận Merseyside lại gặp phải liên tiếp trắc trở. Một buổi sáng, góp đến nhà tìm Carragher nhưng bị từ chối khéo. Rồi lại bị cha mẹ của Owen trực tiếp tiễn khách. Về phần Zera, thì góp được đối phương hẹn ở một quán CF. Zera tuổi còn trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi. Từ chối, vì sao? Steven, cậu có gì không hài lòng cứ nói ra. Lương tuần sao? 2.000 còn ít à? Tôi có thể trả 2.500 bảng. Nếu lo lắng chỗ ở thì câu lạc bộ có thể giúp cậu. Tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài nhưng ngoài Liverpool ra thì tôi không muốn ký hợp đồng với câu lạc bộ nào khác. Ánh mắt Zera có chút trốn tránh. Cúi đầu xuống, góp nhức đầu, kỳ quái hỏi, hả, vậy tại sao cậu lại mời tôi ra đây? Có thể trực tiếp từ chối trong điện thoại à? Zera hơi có vẻ áy náy thấp giọng nói. Là như vậy, tôi muốn dùng cách này để tạo áp lực cho Liverpool. Để bọn họ nhanh ký hợp đồng với tôi. Góp nghẹn họng nhìn chân chối. Mịa kiếp, ta bị tiểu tử này đùa bỡn. Làm bàn đạp cho hắn rồi. Không cần phải nói. Tin tức Mewer muốn ký hợp đồng với Zera rất nhanh sẽ truyền đi ra. Coi như không có phóng viên phát hiện. Zera tiểu tử này cũng sẽ gây ồn ào ở bên ngoài. Việc này sẽ truyền đến tay câu lạc bộ Liverpool. Góp hứng thú gần tan rời khỏi quận Merseyside. Sự nghiệp đục khoét nền tảng bị đả kích rất lớn. Trên đường trở về London, góp thầm cười khổ, hắn sớm sớm nên có giác ngộ như vậy rồi. Những ngôi sao của các câu lạc bộ này làm gì dễ lấy như vậy? Cách chương.